sự trả thù ngọt ngào thiên thiên. Thiên thiên, khóc chuyện audio.com. Chấm, Nhạc Huy, thằng nhóc này, con thật sự khiến người làm bố như bố phải nhìn con bằng con mắt khác đó, giỏi lắm con trai, nếu ông nội có thể thấy được thành tựu của con bây giờ, nhất định sẽ rất tự hào. Ngay sau khi Nhạc Huy trở về thành phố Thiên Hải, anh đã gọi điện thoại cho Nhạc Thiên Hùng. Dù trong giới kinh doanh anh có làm mưa làm gió đến đâu, có điềm tĩnh và mưu trí thế nào thì khi TH trước mặt Nhạc Thiên Hùng, cuối cùng anh vẫn là con trai của ông, là một người con, ai chẳng muốn chứng tỏ mình trước mặt bố, ai chẳng muốn được bố khen. Nhạc Huy cảm thấy bản thân đã có được chút thành tựu, vì vậy anh rất muốn chia sẻ thành công của mình với Nhạc Thiên Hùng. Bố, lần này tất cả các doanh nghiệp lớn ở tỉnh Giang Kiên đều tham gia hiệp hội kinh doanh của con, nhưng đây cũng là nhờ chú Ngụy và người của chú ấy giúp đỡ, nếu không, hiệp hội kinh doanh này sẽ không thể thành công như vậy. Nghe được lời khen ngợi của Nhạc Thiên Hùng, Nhạc Huy rất vui mừng, nhưng anh cũng không quên nhắc tới sự giúp đỡ của Ngụy Trường Canh với Nhạc Thiên Hùng. Bố cũng đã quyên góp nhiều tiền như vậy cho tỉnh Giang Kiên của Ngụy Trường Canh. Nếu có chút chuyện còn con như vậy mà ông ta cũng không giúp, thì ông ta mới là người không hiểu đạo lý. Nhạc Thiên Hùng cười nói, cho dù bọn họ không giúp đỡ đi nữa thì bố vẫn tin rằng con trai của bố vẫn có khả năng giải quyết mọi việc. Ha ha, ngay cả qua điện thoại, Nhạc Huy cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích và sự công nhận của Nhạc Thiên Hùng đối với anh. Trên thực tế, anh làm tất cả những điều này không chỉ vì cái gọi là lợi ích, mà còn để chiêu mộ lòng người. Quan trọng nhất là, Nhạc Huy muốn chứng tỏ bản thân trước mặt Nhạc Thiên Hùng và trước mặt mọi người nhà họ Nhạc. Khi còn nhỏ, Nhạc Thiên Hùng chưa bao giờ công nhận anh như vậy, ông luôn đánh mắng và răn dạy anh cũng ý thức được, bản thân ở trong một ngôi nhà quyền quý thì anh nhất định cũng phải chịu đựng nhiều thứ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Huống hồ anh còn là cậu chủ của nhà họ Nhạc. Vì vậy, mà ngay từ nhỏ anh đã được giáo dục hết sức nghiêm khắc. Khi còn nhỏ, Nhạc Huy thỉnh thoảng còn oán trách Nhạc Thiên Hùng quá nghiêm khắc với mình. Nhưng khi lớn lên, anh cũng bắt đầu hiểu Nhạc Thiên Hùng. Nếu từ nhỏ anh không được ông dạy bảo một cách nghiêm khắc như vậy, thì có lẽ bây giờ anh cũng như các cậu ấm khác ở thủ đô, chỉ là một đứa con, ông cháu cha, rất đỗi tầm thường mà thôi. Trong tương lai, liệu anh có thể kế thừa sản nghiệp của gia tộc, liệu có thể chèo chống cả gia tộc họ Nhạc này hay không? Vì vậy, anh đang nỗ lực làm việc để có được tất cả những thứ này, chính là để sau này anh có thể chống đỡ cả nhà họ Nhạc, và cũng là để nói với Nhạc Thiên Hùng rằng anh đã không làm ông thất vọng. Chỉ là hiện tại, anh vẫn chưa thể để lộ tài năng của mình ra trước mặt những người khác trong nhà họ Nhạc, ít nhất trước khi anh có đủ năng lực để ngăn chặn những sóng gió xảy đến với nhà họ Nhạc. Anh phải vào vai một cậu ấm vô dụng đã. Bố, tạm thời bố hãy giữ bí mật chuyện này cho con cũng đã căn dặn các doanh nghiệp ở tỉnh Giang Kiên không được tiết lộ danh tính của chủ tịch hiệp hội kinh doanh. Nhạc Huy lại nói với Nhạc Thiên Hùng qua điện thoại. Được rồi, bố biết rồi. Nhạc Thiên Hùng im lặng chốc lát rồi nghiêm túc nói. Bố sẽ giữ bí mật cho con, vất vả cho con rồi. Những người đó chỉ biết con là loại cậu ấm ăn không ngồi rồi. Không ai biết được thành tích mà con đã đạt được hiện giờ. Đó là thứ mà không ai trong số bọn họ có thể so sánh được với con cả, nhưng con cứ yên tâm đi. Một ngày nào đó, con, trai của Nhạc Thiên Hùng sẽ làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Trong cuộc gọi, Nhạc Huy và Nhạc Thiên Hùng đã thảo luận chi tiết về các vấn đề của Hiệp hội Kinh Doanh. Nhạc Thiên Hùng đã đưa ra một số gợi ý, và Nhạc Huy cũng đã tiếp nhận. Suy cho cùng, nói đến chuyện làm ăn, cho dù Nhạc Huy có tài năng thiên bẩm nhưng làm sao có thể so sánh với chủ nhân của nhà họ Nhạc, người từ lâu nổi tiếng thế giới và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý các doanh nghiệp lớn. Khi sắp cúp điện thoại, giọng điệu của Nhạc Thiên Hùng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ông ấy hỏi, Nhạc Huy, chuyện giữa con và Trần Ngọc Đình, giải quyết đến đâu rồi? Nhạc Huy nghe thấy vậy chợt sững người. Anh vẫn luôn tránh né chuyện này vì anh biết rằng cả nhà họ Nhạc và Nhạc Thiên Hùng đều không đồng ý cho anh ta và Trần Ngọc Đình ở bên nhau. Tạm thời, con vẫn chưa xử lý. Nhạc Huy, chột dạ nói, tại sao? Giọng điệu của Nhạc Thiên Hùng hơi gay gắt, con không nỡ đúng không? Hay là con định âm thầm đi đăng ký kết hôn với con bé đó như trước, cuối cùng vẫn bị nói trúng tim đen. Nhạc Huy lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, tay phải bấu chặt lên đùi, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhạc Thiên Hùng vẫn chưa biết anh đã đi đăng ký kết hôn với Trần Ngọc Đình từ lâu rồi. Sao con không lên tiếng? Con cũng không còn nhỏ nữa, đã 2 năm rồi, con nên biết rằng cả bố và nhà họ Nhạc đều không đồng ý chuyện của con và Trần Ngọc Đình. Chuyện này không có lý do gì để thương lượng đâu. Thấy Nhạc Huy không lên tiếng, Nhạc Thiên Hùng lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn. Bố, thật ra, Nhạc Huy do dự một lát, chuẩn bị nói thật với Nhạc Thiên Hùng. Thật ra cái gì? Bố nói cho con biết, chuyện này bố không thể nhân nhượng. Cho dù bây giờ con và Liễu Nhược Hà ở bên nhau, bố vẫn có thể chấp nhận được, nhưng Trần Ngọc Đình thì tuyệt đối không thể. Con bé đó không thể sinh con. Chẳng lẽ con muốn nhà họ Nhạc chúng ta không có con cháu nối dõi sao? Nhạc Thiên Hùng hơi kích động và tức giận, không để Nhạc Huy nói hết câu mà hoàn toàn cắt đứt dòng ý niệm trong đầu anh. Nhạc Huy, con phải biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Nếu con nhất quyết ở bên cạnh Trần Ngọc Đình, rất có thể con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Dù sao chúng ta cũng là một gia tộc hàng đầu đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Con nghĩ rằng các chú của con sẽ đồng ý cho con cưới một người phụ nữ không thể sinh con về nhà sao? Con nhất định phải chia tay với con bé đó càng sớm càng tốt. Bố cũng biết con bé đó vô tội. Nhà họ nhà có thể bồi thường. Con bé đó có yêu cầu gì thì cứ nói. Con nhất định đừng làm chuyện ngu ngốc, nếu không con sẽ phải hối hận. Nhạc Thiên Hùng nói một tràng, nói đến nỗi những lời còn chưa thốt ra của Nhạc Huy đều phải kìm nén lại. Anh không còn dám nói với Nhạc Thiên Hùng những lời còn chưa nói đó nữa. Thái độ của Nhạc Thiên Hùng cứng rắn như vậy, nếu bây giờ nói ra, có lẽ ngày mai Nhạc Thiên Hùng sẽ dẫn những người lớn tuổi trong nhà đến thành phố Thiên Hải tính sổ với anh. Anh và Trần Ngọc Đình đã trải qua bao nhiêu thử thách, phải khó khăn lắm mới có thể quay lại với nhau. Sau bao khó khăn, còn chưa được mấy ngày êm ấm, anh không muốn phải đối mặt với cơn nịnh nộ của Nhạc Thiên Hùng nhanh như vậy. Con biết rồi. Nhạc Huy cũng không nói thêm lời nào đã cúp điện thoại. Anh ngồi bệt xuống trên ghế sofa, tựa đầu ra sau và nhắm mắt lại, áp lực lớn như những tảng đá đè nặng lên người anh. Anh không dám tưởng tượng Nhạc Thiên Hùng sẽ làm gì sau khi biết sự thật rằng anh và Trần Ngọc Đình đã đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, Trần Ngọc Đình cũng sẽ biết sự thật là cô không thể có con. Nghĩ đến hai chuyện này, Nhạc Huy không biết phải làm sao. Nếu chỉ giải quyết các vấn đề kinh doanh thì anh dư sức làm được, nhưng một khi đó là vấn đề tình cảm thì anh lại hoàn toàn bất lực. Chết tiệt, khó quá. Cách chương.